Gia Gia Công Chúa, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm sinh thần của ta và Sở Giao chỉ cách nhau 3 ngày, ta lại xả thân cứu Sở Giao. Lan Quý Phi không có lý do nào thích hợp để từ chối nuôi dạy ta, nay ta đã lọt vào mắt xanh của Phụ Hoàng. Những chuyện bề ngoài bà ta vẫn phải làm cho tốt, bởi vậy, cơm áo gấm vóc chưa bao giờ thiếu thốn. Bà ta cũng cho ta cùng Sở Giao học các lớp cầm kỳ thư họa. Sở Giao thường xuyên chế nhạo ta. Đúng là đồ tiện nhân sinh ra tiện chủng, ngươi giống hệt con mẹ đã chết của ngươi. Ta khuyên ngươi nên an phận một chút, đừng làm chuyện gì quá đáng làm mất mặt ta và mẫu phi. Chỉ là bề ngoài tuy phong quang, nhưng bên trong lại phải chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Lan Quý Phi có đầy những cách hành hạ người khác oái oăm. Ví dụ như vải may quần áo đều là gấm vóc tốt, nhưng lại bị tầm đẫm nhựa cây đuôi cá chạm vào lá ngứa. Bà ta bắt ta mặc bộ đồ đó trong dịp trọng đại như tiệc trung thu, ngứa đến thấu tim, ta không thể cởi cũng không dám gãi, một bữa tiệc kết thúc mà mồ hôi ta ướt đẫm như mưa. Lại ví dụ như bắt ta chép kinh Phật cho tiên hoàng hậu, số lượng thì bình thường. Nhưng thân bút lông lại được đúc bằng đồng, nặng khác thường. Chép xong mấy quyển kinh Phật, cổ tay ta gần như muốn gãy lìa. Chưa kể nếu ta bị cảm lạnh, đám nô tài liền bỏ thêm đồ có tính hàn vào thức ăn của ta. Nếu ta bị say nắng, đám nô tài lại chuẩn bị cho ta đồ ăn thức uống có tính nhiệt cao. Tiểu Liễu thường xuyên lén lau nước mắt. Sao bà ta có thể hành hạ điện hạ như vậy? Những ngày tháng này biết bao giờ mới kết thúc? Ta hỏi nó, Tiểu Liễu, người có nghĩ một đứa trẻ 3 tuổi có thể chặt đứt một cây đại thụ cần 5 người ôm không? Làm sao có thể được ạ? Có thể chứ, ta mỉm cười. Đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, chỉ cần năm dài tháng rộng, mưa dầm thấm lâu, không từ bỏ, thì cây lớn đến đâu cũng có thể bị đốn hạ. Ta có thể, trước khi ta trở nên mạnh mẽ, trước khi thời cơ đến. Ta bắt buộc phải nhẫn nhịn, dù bà ta mời danh sư về dạy ta, nhưng ta lại ngốc nghếch, cầm kỳ thư họa chẳng có môn nào nổi trội. Trước mặt Phụ Hoàng cũng luôn tỏ ra khum núm sợ sệt, thua xa vẻ hoạt bát đáng yêu và phóng khoáng của Sở Giao. Một năm, hai năm, ba năm, Lan Quý Phi dần dần phát hiện ra công dụng của ta, dùng làm nền cho Sở Giao. Sự tầm thường nhút nhát của ta vừa hay có thể làm nổi bật sự thông minh, phóng khoáng và cao quý của Sở Giao. Ngoài ra, nếu Sở Giao phạm lỗi, ta còn có thể dùng để đổ vỏ. Dù sao thì tính ta vốn mềm yếu, có bị đổ nước bẩn lên người ta cũng không dám hé răng. Sở Giao cũng phát hiện ra cái lợi của ta. Ta tuy không giỏi cầm kỳ thư họa, nhưng tài thêu thùa lại không tệ, hơn nữa còn giỏi làm các loại bánh ngọt Giang Nam. Mỗi lần đến sinh thần Lan Quý Phi, sinh thần Phụ Hoàng, hay những ngày lễ quan trọng như Trung Thu, đêm giao thừa, ta đều tự tay chuẩn bị quà. Sở Giao liền cướp những thứ đó đi, tuyên bố là do nàng ta thức đêm làm. Nàng ta còn hạ thấp ta, mẫu phi và Phụ Hoàng khen ngợi không phải vì đồ ngươi làm tốt, mà là vì do ta tặng. Nếu là ngươi dâng lên, e rằng bọn họ còn chẳng thèm liếc mắt nhìn. Cho nên ngươi nên cảm kích ta, vì có ta, tấm lòng của ngươi mới không bị uổng phí. Sáu Tiểu Liễu tức lắm, thực ra không cần phải tức giận như vậy, lời của Sở Giao không phải không có lý. Nếu nói những ngày tháng đi trên lưỡi đê, o này có chút hơi ấm nào, thì đó chính là việc gặp được Hứa Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là bạn học của Ngũ Hoàng Huynh. Xuất thân từ Hứa gia ở Nam Quận, cụ cố từng làm đến chức tể tướng, nhưng đến đời cha hắn thì gia tộc đã sa sút. Tuy vậy, hắn văn chương xuất chúng, cưỡi ngựa B.A.N. cung cũng nổi bật. Không làm ô danh gia môn của cụ cố, người ngoài đều cho rằng ta là công chúa do Lan Quý Phi nuôi dạy, thân phận tôn quý. Chỉ có hắn mang bánh ngọt Giang Nam từ ngoài cung vào cho ta, nhẹ giọng nói. Mẫu thân của vi thần cũng mất sớm. Sau đó được kế mẫu nuôi dạy nhiều năm. Kế mẫu vốn nổi tiếng hiền đức, chỉ là hắn ngừng lại một chút, lựa lời cẩn trọng. Điện hạ những năm qua chắc hẳn đã vất vả nhiều rồi. Hắn có một vài cách lấy lòng rất vụng về, ví dụ như tìm được món đồ gì mới lạ ngoài cung muốn tặng ta, nhưng chỉ tặng mình ta thì lại quá gây chú ý, vì thế sẽ bảo thư đồng mua rất nhiều, mỗi hoàng tử công chúa đều có phần. Riêng phần của ta, huynh ấy sẽ tìm cơ hội tự tay đưa, mặt đỏ bừng nói. Thấy hay hay nên mua thôi, đồ không đáng tiền, điện hạ đừng chê. Có lúc chịu ấm ức không biết tỏ cùng ai, Tiểu Liễu lại nói. Điện hạ ráng nhịn thêm chút nữa, đến khi gả cho Hứa công tử, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Cách chương.